Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531 là bạc. Nhưng không thể bán, là ta. A Phong lấy lại bình tĩnh, tận lực không chú ý hắn cái kia nước mắt bay tứ tung bộ dáng. Hò nhẹ một tiếng, quay người đem cửa sổ đóng lại. Nam Nam mở to hai mắt nhìn. Cái này tu vương phủ thế nhưng là đề phòng xâm nghiêm. Coi như cha và Trầm Ưng Mạc Huyền Bành Ưng đều không có ở đây, cũng không khả năng sẽ để cho A Phong xông tới. Hơn nữa còn là trực tiếp xông vào hắn trong phòng A. Chẳng lẽ A Phong võ công so Lộ Gia Gia cao hơn? Không thể nào. Lộ Gia Gia là dân tộc Mông Cổ tộc trưởng đâu. Ngươi làm sao tiến đến? Hắn được thật tốt hỏi một chút. Dạng này lần sau liền có thể có chỗ phòng bị. Nam Nam sờ lên nước mắt, đem sám hối thư thu vào, đi đến A Phong bên người bình tĩnh nhìn xem hắn. A Phong liếc trên mặt bàn sám hối thư một chút, khóe miệng mấy không thể nghe thấy co quắp một cái. Ngay sau đó mặt không biểu tình nói ra, ta tự nhiên có ta con đường tiến đến. Hắn, con đường? Nam Nam mở to hai mắt nhìn. Nói cách khác, hắn không phải dựa theo phương thức bình thường xông tới. Nam Nam bắt đầu sờ cằm. Nói như vậy, cái này tu vương phủ là có cái gì ám đạo chuồng chó? Còn là nói có người nào cố ý thả hắn tiến đến? Khục, tiểu thế tử, thuộc hạ là phụng tộc trưởng chi mệnh tới tìm ngươi. A Phong trầm giọng cắt đứt hắn suy nghĩ. Tộc trưởng nói không sai. Nam Nam mặc dù nhỏ, có thể nghĩ sự tình cũng tương đối sâu. Xem ra lần này đi vào sau khi, lần tiếp theo sợ là không dễ dàng như vậy. Nam Nam trừng mắt nhìn, bỗng nhiên lui về phía sau một bước, rất nghiêm túc nói ra. A Phong thúc thúc, ngươi trở về nói cho Lộ Gia Gia, ta không thể đi theo hắn học võ. Mẫu thân của ta bây giờ còn đang giận ta đây. Nàng thật đau lòng, thật đau lòng. Đời ta yêu ta nhất mụ mụ, cho nên ta sẽ không để cho nàng khó qua. Ngươi trở về chuyển lời cho Lộ Gia Gia. Hai ngày sau ta cũng sẽ không đi. Ân, coi như hắn lấy cái chết áp chế cũng vô dụng. A Phong thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Tộc trưởng lúc nào lấy cái chết cùng nhau mang? Tộc trưởng biết rõ, không khỏi hắn tiếp tục nói hưu nói vượn xuống dưới. Hắn vẫn là tận lực nói ngắn gọn, miễn cho đợi lát nữa tu vương phủ người phát hiện hắn. Thuộc hạ hôm nay tới là tới nói cho tiểu thế tử, dân tộc Mông Cổ nội bộ có chút việc, tộc trưởng ngày mai liền phải trở về xử lý, cho nên trong thời gian ngắn sợ là không thể cùng tiểu thế tử gặp mặt. Bất quá tộc trưởng để cho thuộc hạ cho tiểu thế tử lưu lại tín vật. Tương lai nếu tại có chuyện, có thể trực tiếp mang theo tín vật đi dân tộc Mông Cổ. Tín vật này có lẽ đối với tiểu thế tử sẽ có rất tác dụng lớn chỗ. A Phong vừa nói, từ trong ngực móc ra một khối ngân sắc bảng hiệu, tấm bảng kia phía trên điêu khắc một đóa hoa, chính là cùng Nam Nam trên người cái kia bớt giống như đúc đóa hoa. Ngân bài mặt sau còn có một cái ấn giám. Nam Nam lật qua lật lại nhìn mấy lần, sau một lúc lâu, phút chốc lấy được trong miệng đi cắn cắn. A Phong con ngươi co rụt lại, vội vàng muốn đi ngăn cản. Nam Nam cũng đã buông lỏng ra răng, lại bắt đầu lật đi lật lại nhìn ngân bài. A Phong thúc thúc, đây thật là bạc làm a, rất đáng tiền sao? A Phong thái dương rốt cục vẫn là không nhịn được hiện ra mấy sợi gân xanh, cắn răng mỗi chữ mỗi câu nói ra, đây là bạc đánh, rất đáng tiền, nhưng là không thể bán. Nam Nam khá là tiếc nuối thở dài một hơi, kỳ thật làm bằng vàng có thể sẽ tốt hơn. A Phong nhắm lại mắt, vẫn là mau chóng đem tộc trưởng phân phó chuyển đạt hoàn tất a. Tiểu thế tử, tộc trưởng nói, ngươi là trong lòng của hắn tương lai tộc trưởng không có hai nhân tuyển. Mặc dù mẫu thân ngươi không đồng ý, có thể nam tử nguyên bản là phải có dã tâm. Ngươi có thiên phú, có bản lĩnh, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Xem như dân tộc Mông Cổ tộc trưởng, có khả năng được quyền lực và tài phú là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi chấm ngoặc kép, ngừng. Nam Nam kinh khủng lùi lại hai bước. A Phong thúc thúc, ngươi không muốn cho ta tẩy não à? Ngươi, Người cũng không thể bấm ta nhược điểm mà nói. Ta mặc dù tình yêu bạc, nhưng ta rất có nguyên tắc. Cái gì nguyên tắc? Hắn làm sao không nhìn ra? Ta nguyên tắc là, không cần chịu khổ bị liên lụy hao phí tâm lực được đến bạc mới là mê người nhất. Ta người này lười như vậy. Làm dân tộc Mông Cổ tộc trưởng phải mệt chết ta. Cho dù có bạc thì thế nào? Tân tân khổ khổ, ta có năng lực muốn mất mạng đi hưởng a? Ta mới không làm, hơn nữa ta muốn trong veo một chút a. Mẫu thân của ta rất dân chủ. Ta nếu là cảm thấy hứng thú nàng tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu ta. Ta không có hứng thú mà nói. Ai cũng miễn cưỡng không ta. Nam Nam cái đầu nhỏ điểm một cái. Chững chạc đàng hoàng nói. Làm tộc trưởng, đó cùng làm hoàng đế khác nhau ở chỗ nào a? Hắn nhưng là nhìn thấy Thiên Vũ quốc hoàng đế ra ra mệt mỏi đều ho ra máu. Khuya khoắt còn tại phê duyệt tấu chương. Một hồi phương Nam lũ lụt a, một hồi Bắc phương khô hạn. Một hồi có bạo dân phun trào, một hồi có giặc cướp hoành hành bá đạo. Mệt mỏi tóc bạc, a, liền nói hiện tại, Lộ Gia Gia còn không phải có một chút chút ít sự tình liền muốn chạy về dân tộc Mông Cổ đi. Thật không có tự do. Hắn mới không làm. A Phong nhíu nhíu mày. Mặc dù Nam Nam nói xong giống có như vậy một chút đạo lý. Có thể nam nhân ai không muốn trèo lên trên. Làm đến cái kia chí cao vô thượng vị trí đi. Hắn A Phong làm hộ vệ. Cũng là yêu cầu làm đến tốt nhất. Cho tới bây giờ. Thành tộc trưởng tín nhiệm nhất hộ vệ. Có lẽ, Nam Nam còn nhỏ a. A Phong nghĩ vậy. Cũng không miễn cưỡng hắn nhất định phải hiện tại tiếp nhận tộc trưởng quan điểm. Chỉ ít hắn muốn dẫn lời đã dẫn tới. Bất kể như thế nào, tộc trưởng phân phó thuộc hạ đã chuyển đạt. Tiểu thế tử bây giờ còn nhỏ, tương lai còn dài, có lẽ có ít ý nghĩ liền thay đổi. Nam Nam nhún vai, lời này không giả. Bất quá làm dân tộc Mông Cổ tộc trưởng, hắn là từ trong đáy lòng bài xích. Vừa nghĩ tới cái kia mệt gần chết còn mỗi ngày phải đề phòng người khác âm mưu dương mưu, hắn liền từng đợt ác hàn. A Phong tỉ mỉ nhìn kỹ hắn hai mắt, ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Không nói thêm gì nữa, quay người muốn đi gấp. Chỉ là góc áo bỗng nhiên bị Nam Nam cho kéo lấy. Hắn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía hắn. Thế nào? A, cái kia Lộ Ra Ra chính là hắn hôm qua. Chúng mẫu thân của ta độc. Không sao chứ. Nếu là có sự tình, hắn phải hỏi mụ mụ đòi hỏi giải dược mới được. Nhưng bây giờ mụ mụ còn chính đang nóng giận. Đến hỏi lời nói khẳng định không cho. Đây chính là cái nan đề. A Phong sắc mặt rốt cục hiện lên một tia mềm mại. Gật đầu nói. Không có việc gì. Mẫu thân ngươi hạ cũng không phải là cái gì nan giải độc. Tộc trưởng sau khi trở về chỉ là nghỉ ngơi một trận. Liền cảm giác khá hơn một chút. Đi tìm đại phu đến xem. Đến hôm nay đã giải xong độc. Không sao. Nam Nam con ngươi bày ra. Tay nhỏ dùng sức vỗ vỗ bộ ngực mình. Như vậy thì tốt. Như vậy thì tốt. Hắn động tác có chút khoa trương. A Phong lại nhịn không được bắt đầu rút khóe miệng. Trách không được tộc trưởng thường nói cùng đứa bé này cùng một chỗ. Trong lòng năng lực chịu đựng tuyệt đối sẽ biến lớn. Lời nói không ngoa a. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đường gấp rút tiếng bước chân. Thanh âm quen thuộc xa xa truyền vào. Nam Nam, chấm ngoặc kép. Nam Nam sững sờ, bận bịu đẩy ra A Phong. Không xong, là Trầm Đại Thúc, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường, ngọt sủng cực hay http. truyenuyencv.com/de-tiuu-tam-sung-suong. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. Http truyenuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.